trầm lắng gợi thêm xa vắng tơ vương buồn răng ngàn cây xanh biếc màu lòng em hoen hoáng màu nghẹn trong tim nỗi sầu thiếu vắng anh từ anh xa vắng trăng soi nửa bóng đời em như sóng lênh đênh buồn tênh cùng mây chiến nỗi niềm lòng sương khuya ướt mềm đời em đây mãi chìm với đắng cay thuyền yêu ơi mãi chưa cập bến nhìn sao đêm tắt trong chờ mong với